Đường ra, huynh nói bọn đệ không hiểu trò lắm. Lăng Phong tức hận nhìn trời. Thôi, bỏ đi, bổn gia lại không có cách nào có thể câu thông với cổ đại các người. Nói tóm lại, ta tin rằng vận mệnh nằm trong tay mỗi người. Với thần linh, chẳng sao thì vô quan hệ, không thể có chuyện bị định trước được. Lưu Bá Huy dè dặt nói. Hả? Vậy tại sao đều là nam nhân, đương gia lại chẳng phải đẹp trai có tiền gì, mà đi đến đâu cũng có mỹ nữ theo? Điều đó là do kiếp trước của ta ăn ở tích đức. Thôi, bỏ đi, là do nội hàm của ta hơn các người. Lăng Phong bị đuối lý, lập tức chuyển đề tài. Hả? Mà gặp phải đạo sĩ lời cát tường không nói, lại nói suối quẩy. Sao các ngươi không đập cho hắn một trận, còn để tiểu thư nghe xong sinh phiền lòng? Đám Lưu Bá Huy lắc đầu. Tên đạo sĩ đó thần pháp rất là cao minh, thoát cái đã biến mất, bọn đệ còn chẳng kịp nhìn ấy. Đệ còn nhớ rõ, lão nói mình là đệ tử phái Trung Đông gì đó, không chừng thực sự là môn phái thần tiên. Lăng Phong mắt trợn ngược. Còn mẹ nó, lại còn có cả phái Trung Đông, đến từ Dubai sao, tào lao cái gì không? Nói nữa cũng bằng không, Lăng Phong buồn bực bỏ đi. Thân là thanh niên mái trường xã hội chủ nghĩa vô thần, thế quái nào lại đuôi lý nhà? Âm phủ có hay không? Có, phong ca từ đó mà lên đây. Kiếp trước kiếp sau, đầu thai luân hồi có hay không? Cũng có luôn. Nói vậy, không lẽ số mệnh của phong ca quả thật đã được chú định là cái gì đó? Có tự thần vận động thế nào cũng không thể thoát. Mà bỏ đi, không tin, lão tử đạch tin. Khoa học nhất định sẽ thắng lợi, bằng không chẳng lẽ thế giới văn minh là sản phẩm của thất bại sao? Lăng Phong vào sảnh, lại phát hiện Tần Quyền cũng đã trở về, đang ung dung ngồi chỉnh sửa tóc tai. Ngồi đối diện với Tần Quyền còn có một thanh niên lạ mặt khá là đẹp trai, Lăng Phong cũng không quá để ý. Lão Lục cũng về rồi sao? Theo tên mặt nạ kia có thấy chuyện gì không? Không có gì, để hắn thoát rồi. Cái gì? Thoát? Với thân pháp của đệ mà cũng không truy được sao? Tần Quyền thản nhiên. Thì hắn ra khỏi thành, hình như có lệnh bài đặc biệt gì đó, đưa ra một cái là qua, đệ chỉ là dân thường, không có theo được. Ra khỏi thành? Mà bỏ đi, chắc là về nhà thăm vợ thăm con. Lăng Phong cũng không quá thất vọng, dù sao đã tìm ra được chỗ ở của Triệu Hành. Chỉ tiếc là chuyện của mẫu thần thì càng lúc càng đi vào ngõ cụt. Đột nhiên, từ từ, Lăng Phong cảm giác giống như có ai đó đang nhìn mình. Hắn nhìn qua nhìn lại, trong sảnh có vài nhóm người đang ăn uống ồn ào, cảm giác kia lại đã biến mất. Lăng Phong vô vài Tần Quyền. Lục đệ, có cảm giác bị theo dõi không? Theo dõi? Có. Hả? Như thế nào? Tần Quyền thản nhiên vểnh mặt. Thì lúc nào cũng có thôi. Đẹp trai như đệ, không bị theo dõi cũng khó nhà. Đệ không nhìn cũng biết các cô nương ngoài phố đang cố ý qua lại để nhìn đệ thôi. Cút! Lăng Phong cười cười mắng. Ai đó lại chêm một câu. Ta cũng thấy bị theo dõi. Hổ đệ sao? Phật môn không nói dối, nói thử một chút nghe. Chính là Phật tổ. Ngươi cũng cút! Lăng Phong giơ chân đạp. Đám huynh đệ tấu hài khiến Lăng Phong cũng gạt ý nghĩ kia ra khỏi đầu. Có thể vì chuyện hạ độc cộng thêm chuẩn bị ám sát khiến hắn nghi thần nghi quỷ trắng. Bộ pháp cũng được đấy, không uổng công ta từ xa đến. Lần này thì Lăng Phong không thể không định vị được đối phương. Hắn còn chưa kịp quay lại hỏi đã nghe đối phương rảnh nói trước. Ngươi là Lăng Phong? Lăng Phong xoay lưng lại nhìn. Cái thằng nhãi kia chính là tên ngồi cùng với Tần Quyền. Hắn mặc trường bào xanh lam, chỉ ngang tuổi với Lăng Phong, khuôn mặt rất là tuấn tú, lại có kiểu non nớt, không khác gì đám người mẫu mỹ nam sau này. khiến Lăng Phong không khỏi sinh ghen tị. Phong ca xuyên không, ghét nhất là loại đẹp trai hơn mình, vừa nhìn đã không ưa. Lăng Phong ánh mắt bất thiện, hỏi, chuyện gì? Tơ tở lăng, đến đây để giết người. Đạch, bố lão hơn cả ông mày. Lăng Phong trợn mắt há mồm. Mà tờ ra sao? Tờ nguyên kêu người tới. Tơ tở lăng kia khoanh tay ôm kiếm, bộ dáng trời đánh cũng không sợ, nói, không phải kêu, mà là mời ta tới. Thế cũng như nhau cả, ngươi muốn giết ta thế nào? Xem ra ngươi đang có việc. Vậy đi, làm gì thì làm cho xong, chết nhanh ấy mà. Ăn đủ. Lăng Phong ngửa ngác. Từ ra các ngươi, coi bộ toàn một lỗ thích ra vẻ nha. Không phải là ra vẻ, mà là tự tin. Ngươi không sợ ta chạy mất sao? Có chạy cũng không thoát khỏi ta. Tơ tờ lăng bỏ lại một câu, lại thong thả ngồi uống trà. Lăng Phong không khỏi giở ngón giữa. Lâu nay, toàn động thể loại chưa nói đã đánh úp. Lần đầu tiên gặp cái loại tự cao tự đại thế này, thiên hạ quả nhiên rộng lớn, loại người nào cũng có. Mấy hôm bận rộn, quên bén Tử Nguyên. Nhưng cái thằng kia thì lại rất rảnh rỗi, hóa ra đã tìm người chơi lại Lăng Phong. Có điều, tên sát thủ cũng quá bá đạo đi, lại còn thông báo cho Lăng Phong chuẩn bị, giống như chắc chắn sẽ giết chết hắn bất kể thế nào. Lăng Phong lắc lắc đầu, hắn không manh động, bởi vì hắn nhìn không thấu tên kia. Nhưng cái thằng nhãi kia khệnh khạng như vậy, chả lẽ lại cong đít lên mà chạy? Như vậy rất là không được, sẽ bị thính giả chửi mắng nha. Nói sao, Phong ca đang có đồng bọn nha. Phong ca ra ngoài một mình còn có thể lo lắng, chứ ở đây đang là đầm rồng hang ổ. Không cần Phong ca địch thần ra tay, đã có hổ đệ là Iron Man, còn quyền đệ là Superman. Chẳng lẽ còn sợ cái thằng nhóc nhà người không bằng sao? Mà tờ, thằng nhãi này từ đầu đang ngồi cùng Tần Quyền, cảm thấy có vấn đề, Lăng Phong liền hỏi lại. Ê, Lão Lục, ngươi quen hắn? Tần Quyền ung dung. Thì cũng vừa mới quen xong, nghe hắn nói là đến giết huynh, nên đệ cũng làm quen một chút. Mà không chỉ có đệ, mấy người lăng hồ cũng đã chào hỏi qua. Lăng Phong suýt chút úp sấp. Còn chào hỏi nhau? Đây là tình huống gì? Hắn đưa mắt dò hỏi mấy thanh niên Triệu Tử Long, Chu Công Cận. À, các ngươi biết cả rồi? Đã biết cả. Cái gì? Biết hắn đến giết ta, sao còn ngồi đó? Chu Công Cận gãi đầu. Thì bọn đệ đang chờ xem đánh nhau đây, thì con có thể làm gì? Không giấu gì đường già, con làm một bàn cược nho nhỏ, để đặt cho đường già đấy. Đường già cố lên, nhất định phải thắng lợi. Ăn đủ. Lại nghe Lăng Hồ chắp tay lầm rầm. A-di-đà Phật, Phật dạy, thân ai người nấy lo. Lăng Phong trợn mắt, cái bản nội nó, không biết Phật tổ ở thế giới này lại là vị nào nha. Tần Quyền bỗng ghé lại nói nhỏ. Hey, thằng nhãi này đem rất nhiều đồ tốt đấy. Huynh đánh xong, xem có lột được gì thì lột đi. Đồ tốt gì? Lăng Phong không hiểu hỏi lại. Tần Quyền hứng thú tay chỉ nói. Hey, nhìn thấy cây kiếm kìa chứ? Nếu để không nhầm, đó là quân tử kiếm đấy. Quân tử kiếm? Lăng Phong nhìn lại, chỉ thấy vỏ kiếm, chuôi kiếm đều màu xanh thiên thành, hoa văn cầu kỳ màu bạc, vô cùng là tỉ mỉ. Phong ca lịch duyệt giang hồ, nửa chữ đều không biết, hoàn toàn không thể thẩm định hàng hóa. Tần Quyền lại tiếp tục. Huynh còn nhớ lời hứa đúc kiếm không? Lời hứa nào? Lăng Phong mở mịt. Đấy, biết ngay mà. Năm trước lúc đệ xả thân cứu huynh, từng nói cần một cây kiếm tốt, đệ chờ mãi vẫn chưa thấy kiếm mới đâu cả. Lăng Phong nghĩ, hình như đêm bị Triệu Hành ám sát năm đó, Tần Quyền nhảy ra nói cái gì là kiếm lợm sắp gãy gì đó, còn hắn thì sắp chết nên hứa bừa thật. Ai, cái thằng này, rốt cục là nam hay nữ, lời hứa đầu môi mà thôi, cũng nhớ kỹ như vậy. Liền ra vẻ suy tư. Thì nói vậy,